Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 216, Bắc Đấu Kinh Các. Phanh, ở Tinh Tĩnh Phủ bọn họ ánh mắt đờ đẫn dưới, Tổ Hành bị tinh thần bảo tháp, cho đập cho đầu lâu phun ra huyết dịch, mạnh mẽ mới ngã xuống đất, đập ra một cái hố to, phụ cận người vây xem con mắt trợn to. Từng cái có một loại bị hoa mắt xu thế. Bởi vì quá đột nhiên, tinh thần bảo tháp từ trong hư không dò ra đến, đem Tổ Hành đầu lâu bị đập ra một cái khe. Ai làm ra? Bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi. Đây chính là Tổ Hành, vực ngoại thiên kiêu, nơi này không phải là Bắc Đấu Tinh Tháp. Tại khu hoang dã, Tổ Hành nắm giữ hiện tại mạnh nhất chiến lực. Mặc dù là khai dương cự tử bọn họ đều không thể cùng Tổ Hành tranh đấu. Nhưng là có người kém chút đánh nổ đầu của hắn. Đây cũng quá hung tàn chứ. Xoạt xoạt, cũng đúng vào lúc này. Từng sợi sóng biển vậy thần quang dâng trào ra. Trăm nghìn trọng rực rỡ thần quang, tổ hợp thành ngập trời ánh sáng. Đánh về phía Tô Viêm chiến lực địa vực. Diêu quang cự tử ra tay, hắn mạnh mẽ tuyệt luân, toàn thể tràn ngập rực rỡ thần huy, giống như một vòng màu tím đại nhật ở giác tỉnh, thức tỉnh thần quang đánh về phía Tô Viêm ẩn thân hư không. Tô Viêm người mặc màu tím chiến giáp, ẩn thân ở trong hư không, nhận ra được rời sông lấp biển thần quang tấn công tới. Hắn trong phút chốc vận chuyển xúc địa thành thốn. Xoay chuyển hư không, phanh, không thể không nói diêu quang cự tử chỗ đáng sợ, đầy trời thần huy đánh tới, để hư không đều ở trong run rẩy vặn vẹo, tầng tầng hư không đều bị thần quang cho xuyên thấu, như là đếm không hết sát niệm xuyên thấu bóng mờ, đánh giết Tô Viêm, diêu quang cự tử mang theo phẫn nộ đánh tới, nhưng là hắn coi thường xúc địa thành thốn. Thần huy bao phủ chính là một cái tàn ảnh. Tô Viêm vượt qua rời đi, tránh né diêu quang cự tử thảo phạt. Ầm ầm, thời khắc này mặt đất nổ vang, khắp nơi rung động, đếm không hết cổ thụ đứt đoạn. Một tôn thần ma vậy cái bóng vụt lên từ mặt đất. Toàn bộ mái tóc múa tung, toàn bộ cơ thể lộ ra khủng bố màu máu thần quang. Soi sáng vòm trời. Tổ Hành tóc tai bù xù, đầu lâu có huyết dịch rơi ra, con người của hắn dữ tợn, ẩn chứa vỡ trời sát niệm. Vù, thời khắc này, Hàn Đồng hai mắt mở, trong con người tràn ngập ra vũ trụ mênh mông gợn sóng. Mở đóng thời khắc, xuyên thủng hư không, tìm tới tránh né ở trong hư không Tô Viêm. Hàn Đồng, Tô Viêm hai mắt trợn trừng. Lại một lần nữa vận chuyển xúc địa thành thốn xoay chuyển không gian. Cơ thể hắn cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là pháp tướng cảnh tu sĩ thần lực trong cơ thể quá đáng sợ. Nhất định phải tạm thời tránh mũi nhọn, lăn ra đây cho ta. Nhưng là Tổ Hành bạo phát phi thường hung mãnh, hắn cuồng xông lên, bàn tay màu đỏ ngòm giơ lên đến, ép sụp hư không, tuyệt đối có phần sơn trừ hải cơn giận. Phải đem Tô Viêm cho bổ chết ở chỗ này. Tô Viêm người mặc màu tím chiến giáp óng ánh sán lạn. Đan dệt quy tắc mật văn. Sức phòng ngự kinh người. Nhưng là Tổ Hành quá mạnh mẽ. Một trưởng này đánh màu tím chiến giáp đều đang vặn vẹo bên trong rạn nứt. Có đáng sợ khí tức thẩm thấu vào. Để Tô Viêm thân xác dường như thần binh đang tiếng rung. Tình cảnh này lại làm cho người ngơ ngác, Tô Viêm thân xác cũng quá mạnh, dĩ nhiên chịu đựng Tổ Hành một ít sức mạnh. Hàn Đồng, Tô Viêm cắn răng, hắn lấy ra một khẩu thần tháp, chính là từ Tiết Long trong bảo vật không gian được. Thần tháp bạo phát ngăn trở Tổ Hành đánh tới bàn tay. Xúc địa thành thốn lại một lần nữa vận chuyển, Tô Viêm biến mất ở trong hư không, nhằm phía Bắc Đấu Kinh Các. Vù, Hàn Đồng chắp hai tay sau lưng, thần uy lẫm lẫm, hắn lại một lần nữa mở con ngươi màu bạc, xuyên thủng ở vượt qua hư không Tô Viêm. Rốt cuộc Tô Viêm đối với xúc địa thành thốn tinh túy vẫn không có nắm chặt. Hàn Đồng có thể nhào bắt được Tô Viêm tung tích. Ầm ầm, Diêu Quang cự tử dĩ nhiên vọt tới. Sau lưng dựng lên một cái thân ảnh khổng lồ. Pháp thiên tượng địa lộ ra mênh mông khí tức. Che ngợp bầu trời hướng về Tô Viêm vượt qua hư không bổ tới. Một tầng tiếp một tầng thần huy. Đủ để rời sông lấp biển. Trời à, người chung quanh ngơ ngác. Liền pháp tướng thần giáp cũng không ngăn nổi Diêu Quang cự tử. Cũng bị hắn bạo trào ra thần huy cho đánh đổ nát. Chỉ có điều kế tiếp hình ảnh để người xung quanh hãi hùng khiếp vía. Tinh tĩnh phù lao ra. Trong cơ thể nàng thần năng dồi dào làm người tê cả da đầu. Như cùng một cái cô đọc biển sao. Phóng thích thông thiên thần năng. Đây là cỡ nào cường thịnh suối nguồn thần lực. Lập tức oanh kích đi lên. Chặn lại rồi Diêu Quang cự tử bạo phát pháp tướng. Tô Viêm mượn cơ hội nhảy vào Bắc Đấu Kinh Các. Nơi này thuộc về ngừng chiến nơi. Pháp tướng cảnh chính là pháp tướng cảnh. Tô Viêm cau mày. Hắn người mặc pháp tướng thần giáp đều tàn tạ bù đắp. Bất quá hắn không việc gì. Thân xác mạnh mẽ. Còn không đến mức ngắn ngủi giao chiến bị trấn áp lại. Thiết bảo tài khập khiễng chân. Cả người vết thương đầy giấy. Nằm trên mặt đất thu nạp thiên tinh thạch thần năng dưỡng thương. Vô liêm sỉ, Diêu Quang cự tử sắc mặt phi thường khó coi. Thiếu một chút liền bắt sống Tô Viêm. Tức giận nói, tinh tĩnh phù, ai bảo ngươi ra tay. Tổ hành biểu hiện lãnh khốc. Khuôn mặt hắn mơ hồ có chút dữ tợn. Nhìn chằm chằm Tô Viêm. Trong mắt sát quang tràn ngập. Người này xuất hiện quá đột nhiên. Để hắn bị thiệt lớn. Đi ra, tổ hành cao cao tại thượng. Nhìn xuống Tô Viêm, gằn giọng nói, lăn ra đây cho ta, ta chẳng cần biết ngươi là ai, lăn ra đây cho ta, gọi ngươi cha làm gì. Tô Viêm liếc chéo tổ hành, cười lạnh nói, hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì, có bản lĩnh ngươi đi Bắc Đấu Tinh Tháp, ngươi ở nói chuyện với ta. Tổ hành hai mắt trợn trừng, hắn mang theo trinh phạt Bắc Đấu Tinh Tháp ý chí. Nhưng là liên tiếp tao ngộ làm nhục. Chí tôn thể cùng Bắc Đấu Thiên Kiêu cũng là thôi. Lại bị một cái thiết bảo tài cho liên tiếp tiếp tục đánh hai lần. Hắn há có thể chịu đựng được loại này sỉ nhục. Vừa nãy nếu không là Tô Viêm nhúng tay. Hắn hiện tại phòng trừng đều đánh giết thiết bảo tài rồi. Ngậm miệng lại cho ta. Hàn Đồng không giận tự uy. Lạnh lẽo con người nhìn chằm chằm Tô Viêm nổi giận nói. Dám đối với tổ hành huynh nói năng lỗ mãng. Ai cho ngươi lá gan? Ta chẳng cần biết ngươi là ai đệ tử. Lập tức đi ra cho ta bồi tội. Đừng tưởng rằng trốn ở Bắc Đấu Kinh các bên trong. Ta liền không làm gì được ngươi. Ngươi là cái rắm gì? Đối với ta quơ tay múa chân. Tô Viêm yên lặng dưỡng thương. Nhìn một chút Hàn Đồng khiển trách, dựa theo bối phận, ta vẫn là thúc thúc ngươi. Hàn Đồng hiền chất, cho ta bé ngôn quỳ xuống hành đại lễ. Ngươi nói cái gì? Hàn Đồng con ngươi đều muốn chừng đi ra. Khai Dương cự tử đều nổi giận, để Hàn Đồng gọi Tô Viêm sư thúc. Bọn họ chẳng phải là cũng phải gọi sư thúc, nhưng là người này so với hắn còn trẻ hơn a. Làm sao? Không phục? Tô Viêm nhắm mắt lại nói rằng, Bắc Đấu tiên tử đều phải gọi ta một câu sư ca. Ta lẽ nào so với tinh chủ còn lớn hơn, không cho ngươi quỳ xuống gọi ta lão tổ dập đầu. Cũng đã nể mặt ngươi rồi. Ngươi làm càn, lăn ra đây cho ta lĩnh tội. Hàn Đồng nộ không thể dừng. Bọn họ tuy rằng không biết Tô Viêm đến cùng là ai đệ tử. Nhưng là khẩu khí này cũng quá to lớn. Bắc Đấu tiên tử gọi hắn sư ca. Bọn họ căn bản không tin tưởng Tô Viêm là một cái nào đó lão tổ đệ tử. Sư tôn thật gọi ngươi sư ca. Tinh tĩnh phù tựa hồ tin là thật. Rốt cuộc Tô Viêm nắm giữ Bắc Đấu tiên tử chí bảo. Tô Viêm cùng Bắc Đấu tiên tử quan hệ phòng trừng không đơn giản. Đó là đương nhiên. còn không đối với sư bá chào. Tô Viêm đàng hoàng trịnh trọng mở miệng. Tình Tĩnh Phù trong lúc nhất thời mặt đen, bĩu môi, nói rằng, ngươi mới bao lớn, coi như bối phận cao hơn ta. Nhưng là, có cái gì có thể đúng thế? Tô Viêm xem thường nói, Hàn Đồng bọn họ đều là ta hiền chất. Ta xem như vậy đi, chúng ta các luận các, lấy cùng thế hệ tương giao. Hàn Đồng sắc mặt của bọn họ tái nhợt, đều muốn chảy ra nước. Hàm răng cắn đến kéo kẹt vang, ai là ngươi hiền chất? Ha ha, Tổ Hành ngữ khí âm lãnh nói rằng, được lắm Bắc Đấu một mạch, thực sự là tốt, Bắc Đấu tiên tử đệ tử ngươi cũng rất tốt. Nguyên bản ta không nghĩ tới với làm khó dễ các ngươi. Nếu ngươi nhúng tay, thì đừng trách ta vô tình. Thế Bắc Đấu tiên tử quản giáo ngươi. Còn có ngươi, Tổ Hành tàn lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Tô Viêm lạnh lẽo nói. Ta đối với xúc địa thành thốn cảm thấy hứng thú vô cùng. Đem pháp này giao ra đây, có thể tha thứ ngươi. Nếu không, ta sẽ để ngươi chết rất khó xem. Có bản lĩnh đi Bắc Đấu tinh tháp. Tô Viêm nhẹ nhàng đáp lại, thử thách cũng không có nghĩa là cái gì. Ta Tổ Hành năm đó ngang dọc các chòm sao lớn. Tổ Hành biểu hiện ngạo nghễ. Hắn lạnh lùng nói rằng, cái gì kỳ tài chưa từng thấy. So với Bắc Đấu thiên kiêu càng nghịch thiên kỳ tài như thường cũng có. Nhưng là cuối cùng còn không đều nằm ở ta dưới chân run rẩy. Bắc Đấu thiên kiêu cũng không ngoại lệ. Có bản lĩnh đi Bắc Đấu tinh tháp. Tô Viêm lại trả lời một câu, vô liêm sỉ. Tổ Hành hai mắt trợn trừng, trong lòng kìm nén một hơi, sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Tổ Hành huynh chớ nổi giận. Diêu Quang cự tử đi lên phía trước, lạnh nhạt nói, hắn còn có thể nơi này tránh một đời, mà để hắn ở đây hung hăng một hồi, đợi lát nữa ở tốt dễ thu dọn hắn. Diêu Quang cự tử, Hạ Xuân niên kỷ cố nhiên không lớn, nhưng là cũng tu hành đến pháp tướng cảnh. Nàng thổ tức như lan, da rẻ trắng sáng như tuyết. Chừng nàng nói rằng, Tô Viêm hiện tại là Bắc Đấu một mạch đệ tử. Ngươi làm sao giúp người ngoài nói chuyện? Câm miệng, Hàn Đồng không giận tự uy. Trách cứ Hạ Xuân, ngươi một nô bộc, ai bảo lời của ngươi nói? Cho rằng theo Bắc Đấu tiên tử mấy năm, liền có thể phạm thượng sao? Hạ Xuân trắng đen rõ ràng mắt to trợn tròn, tức đến khuôn mặt đỏ lên. Hàn Đồng, Tổ Hành dò xét Hạ Xuân vài lần. Hắn cau mày nói, đây chính là ngươi không đối với. Nhà đầu này theo Trúc Nguyệt hơn trăm năm, sau đó cũng coi như là người đàn bà của ta, không thể lấy nô bộc xưng chi. Trúc Nguyệt bên người một cái nha đầu có thể trở thành là Tổ Hành ngươi người phụ nữ bên cạnh, đó là nàng vinh hạnh. Hàn Đồng cười nhạt nói, Hạ Xuân, ngươi còn không đi ra mắt ngươi chủ nhân. Ngươi thật lớn phúc khí a, lại bị Tổ Hành huynh nhìn trọng. Hàn Đồng, ngươi quá phận quá đáng rồi. Hạ Xuân tức đến sầm mặt lại rồi, nổi giận đùng đùng nói, ngươi đúng là điên rồi. Phạm thượng, dám bất kính với ta, chờ ta trở lại tông môn, sẽ khẩn cầu tông môn trưởng lão, đưa ngươi trục xuất Bắc Đấu một mạch. Hàn Đồng rất bình tĩnh đáp lại, ta nói Hàn Đồng hiền chất. Tô Viêm ngữ khí thâm trầm nói, ta xem ngươi cùng Tổ Hành mặc chung một quần, không bằng như vậy, ngươi người đại sư huynh này cũng đừng làm, đi theo Tổ Hành đánh làm việc vặt. Vì chúng ta Bắc Đấu một mạch thật tốt làm vẻ vang, tương lai khẳng định có thể quang tông diệu tổ. Vù, Hàn Đồng trong cơ thể khí thế tràn ngập ra, từng sợi không hề che giấu chút nào sát khí cuồn cuộn mà ra. Nổi giận nói, ngươi lăn ra đây cho ta, không phải được xưng sư thúc sao? Lăn đi ra đánh một trận, được lắm Hàn Đồng. Tô Viêm kinh hô, hắn dám phạm thượng, còn dám giúp người ngoài nhằm vào bản sư thúc, thực sự là thiên lý khó chứa. Chờ ta trở về tông môn, sẽ lập tức bẩm báo lão tổ, đưa ngươi xung quân ta trong phủ làm nô.